Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Tinh Hà Thần Tàng. Cứ việc Long Kỳ Lân chỉ nói một chữ, đúng, nhưng mà Tần Mục cũng giống là nhận lớn lao cổ vũ. Một lần nữa thay đổi thần thái bay lên, Yên Nhi thấy cảnh này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kín đáo đưa cho Long Kỳ Lân một viên linh đan, Thủy Kỳ Lân gặp rất là hâm mộ, thầm nghĩ, chờ đến chúa công mê mang lúc, ta cũng muốn nói đúng, dạng này liền có thể lăn lộn đến càng nhiều khẩu phần lương thực. Bất quá chủ công nhà ta giống như vẫn luôn rất mê mang. Thiên Âm nương nương ân cần đem bọn hắn đưa ra Thiên Âm giới. Trước khi chia tay, vị nương nương này nhỏ giọng nói, Đại Pháp Sư sẽ không đối ta làm sinh khí à? Thiên Đế dù sao cũng là chúng ta cổ thần bệ hạ. Hắn mặc dù đối với những khác cổ thần làm qua rất nhiều chuyện không tốt, nhưng cuối cùng cũng coi là không hỏng. Đạo Tổ tìm tới ta, muốn có được Thiên Âm giới phù văn là bệ hạ tụ hồn. Ta không thể cự tuyệt, nương nương không cần phải nói, ta đều hiểu. Tần Mục cười nói, nương nương nhớ tới tình cũ, có chỗ lựa chọn là đương nhiên. Bất quá nương nương, ngươi đã không phải là thiên sinh địa dưỡng cổ thần. Làm cổ thần ngươi đã chết, ngươi bây giờ là hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngươi cùng chúng ta một dạng, đều là hậu thiên sinh linh. Thiên Âm nương nương giật mình, nương nương là cái người đơn thuần. Đơn thuần đến đối với người ngoài không thêm phòng bị. Không biết chính mình tại sao lại chết, đơn thuần đến một lần nữa vùi đầu vào cổ thần Thiên Đế dưới trướng. Nhưng nương nương không có nghĩ qua sao, ngươi chết thời điểm, cổ thần Thiên Đế một sợi hồn phách đã thân ở trong Thiên Minh đảm nhiệm cao tầng. Tần Mục khom, người từ biệt, chân thành vạn phần nói, hắn cũng không có ngăn cản Âm Thiên Tử hướng ngươi ra tay. Đồng dạng, hắn cũng không có ngăn cản Thiên Minh hướng Địa Mẫu Nguyên Quân xuất thủ. Nương nương, ngươi bị hủy diệt nhục thân. Ta phục sinh ngươi lúc ngươi chỉ còn lại có túi da. Ngươi phục sinh đằng sau cũng cùng Thiên Đế không giống với. Hắn cổ thần nhục thân vẫn còn. Hắn còn có thể trở thành cổ thần. Ngươi cùng hắn đã không phải là cùng một giống loài. Thiên Âm nương nương lộ ra vẻ mờ mịt, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Tần Mục thanh âm còn tại bên tai của nàng tiếng vọng. Nương nương, không thể đơn thuần như vậy. Long Kỳ Lân dùng nguyên khí trói buộc một cái gương lớn, cõng tấm gương tiến lên. Tần Mục lại không tại trên đầu của hắn. Thủy Kỳ Lân đi theo một bên. Ngự Thiên Tôn cũng không cánh mà bay, chỉ có Yên Nhi nhảy tới nhảy lui, vội vàng cho bọn hắn ăn ăn linh đan. Cô nương này ngẫu nhiên còn nắm vuốt linh đan, nắm tay thò vào trong gương. Trong gương Ngự Thiên Tôn liền sẽ hé miệng đem linh đan tiếp được. Tần Mục cũng tại trong thế giới trong kính, lấy ra một cái gương nhỏ, đưa lưng về phía trong kính ngọc giản, giơ lên tấm gương quan sát trong kính trên ngọc giản phù văn. Lập tức hắn lấy ra rất nhiều linh binh tính toán, tạo thành một cái cự đại công cụ tính toán, không ngừng diễn toán, ý đồ đem Lâm Hiên đạo chủ hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh dung nhập trong đó. Hoàn thiện những phù văn này, Ngự Thiên Tôn thì tại bên cạnh suy nghĩ xuất thần. Hắn tu luyện đến bình cảnh, đã đi tới linh thai cảnh giới đỉnh phong, dự định tiến thêm một bước. Tần Mục không có truyền thụ cho hắn như thế nào mở ngũ diệu thần tàng, cũng không có dạy hắn tu luyện như thế nào. Hắn cũng không hỏi, bởi vì Tần Mục đã nói với hắn, bọn hắn dạng này bá thể đều là tự sáng tạo công pháp, tự mình tìm tòi con đường. Bởi vậy hắn cố chấp quyết định chính mình tìm kiếm ra một con đường. Long Kỳ Lân dọc theo Dũng Giang mặt sông hướng phương đông tiến đến. Dũng Giang trên mặt sông có thật nhiều thuyền chở cát, thuận đường sông cũng tại hướng đông chạy. Mà tại những thuyền lớn này phía dưới, Hoạn Long Quân cùng một chút Long Vương hiện ra chân thân. Ở trong thiên hà du động, vận dụng pháp lực mượn nhờ thủy thế, làm thuyền chở cát tốc độ càng nhanh. Thiên âm chi kim tại thiên âm giới cũng không hiếm thấy, mà ở ngoại giới lại là vật hi hãn. Trên đường có không ít ăn cướp, thậm chí ngay cả thiên hà cũng liền thông không ít chư thiên. Có chút chư thiên thần ma đến đây cướp đường, bị Hoạn Long quân cùng một đám Long Vương đánh lui. Tần Mục cũng không để Long Kỳ Lân toàn lực đi đường. Bởi vậy tốc độ của hắn so phía dưới thuyền chở cát không nhanh được bao nhiêu. Một đường hưởng dụng linh đan cũng là hài lòng. Ngẫu nhiên dưới nước có Long Vương bay ra, biết hắn là Tần Mục tọa kỵ, dâng lên thủy sản mỹ thực. Long Kỳ Lân rất ít ăn mặn, chỉ nhận lấy Long Châu loại hình bảo vật. Yên Nhi cùng Thủy Kỳ Lân lại là ăn mặn không kiêng kỵ. Có một bộ phận thuyền chở cát chạy đến Dũng Giang Học Cung liền bắt đầu gỡ thuyền, đem thiên âm chi kim vận đến nơi này tinh luyện kim loại. Nhưng mà còn có một bộ phận thuyền chở cát thì tiếp tục đông tiến, một mực chạy nhanh đến biển cả. Bây giờ mặt biển so lúc trước càng thêm rộng lớn. Long Kỳ Lân hướng phương đông nhìn lại, nhưng gặp thiên đồ che không được mặt biển. Mặt trời lại là từ giữa không trung dâng lên, cũng không phải là từ mặt biển bên dưới dâng lên. Càng thêm cổ quái là trên mặt biển còn có tinh cầu khổng lồ, có nhập vào biển cả, lộ ra nửa cái hình tròn tinh thể, có thì treo tại trên màn trời, lộ ra cực kỳ khổng lồ. Những tinh cầu này đem thiên đồ xé rách, để bầu trời bày biện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Thủ hộ thiên đồ thần chỉ đã sớm vò đã mẻ không sợ rơi. Đối với tổn hại thiên đồ chẳng quan tâm, căn bản không đi tu bổ. Đột nhiên, Tần Mục từ trong gương nhô ra một cái đầu, đánh giá chung quanh một phen, cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Nói, nơi này là Dũng Giang cửa sông. Chấn thủ thiên đồ thần càng phát ra lười biếng, khó coi. Long Kỳ Lân nói, đã đến cửa sông. Tấm gương một bên khác, Ngự Thiên Tôn thò đầu ra, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại thời kỳ viễn cổ, thiên hà một mực chảy xiết, sẽ chảy vào quy khư, mà bây giờ thiên hà vào biển, thiếu một mảng lớn, muốn tìm được quy khư, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Tần Mục đột nhiên thay đổi tấm gương, đem tấm gương đứng lên, thân thể cùng biển cả song song nhìn xuống dưới, chỉ gặp từng chiếc thuyền chở cát kết thành hạm đội, dọc theo đường ven biển hướng phương Bắc chạy tới. Nói, thuyền chở cát không có các Long Vương bảo hộ, chẳng phải là nguy hiểm. Đang nói, trên mặt biển lộ ra to lớn lưng xanh, như là hải đảo, lại là từng đầu cá lớn bơi lại, thủ hộ tại những thuyền chở cát này bốn phía. Lại có từng đầu huyền vũ cự thú từ trong biển bơi lại, nương theo lấy thuyền chở cát hướng về phía trước bơi đi. Mà vào lúc này, lại có một chiếc lâu thuyền từ bên bờ biển một cái bến tàu chỗ lái tới. Chỉ gặp trên chiếc lâu thuyền kia dị tượng đằng không mà lên, hóa thành thổ mộc thủy xây hình thành trường hà đập lớn. Trường hà đập lớn kia quét ngang dựng đứng, đập dài 800 trượng, sông dài mấy trăm dặm, cực kỳ hùng vĩ. Có mấy đầu cá lớn lưng xanh hướng dị tượng bơi lại, đột nhiên nhảy ra mặt nước, hóa thành nam nữ, leo lên chiếc lâu thuyền kia. Còn có mấy con cự hình huyền vũ bơi lại, cũng hóa thành hình người leo lên lâu thuyền. Bực này thủy lợi công trình bằng gỗ dị tượng, là Duyên Khang Quốc Đại Tư Không Ngụy Bình Ba. Xem ra là Duyên Khang thủy lợi chi thần tự mình tọa trấn Duyên Hải, thủ hộ thuyền chở cát. Tần Mục nhìn quanh một chút, nói, mà trên mặt biển cá lớn lưng xanh là côn tộc, những huyền vũ kia thì là huyền vũ thần tộc. Năm đó thần đoạn sơn mạch một trận chiến, bọn hắn thụ nhân hoàng ấn ước hẹn đến đây trợ chiến, tử thương thảm trọng, có thủy lợi chi thần cùng trong biển thần tộc. Thuyền chở cát không có bao nhiêu nguy hiểm, hắn yên lòng, đầu lùi về trong gương tiếp tục nghiên cứu. Ngự Thiên Tôn thì từ trong gương leo ra, hữu mô hữu dạng ngồi tại Thủy Kỳ Lân trên đầu. Hướng Yên Nhi nói, tỷ tỷ không cần đút ta ăn cái gì, ta mấy ngày nay muốn bế quan. Yên Nhi lo sợ bất an, nói, có thể hay không đói bụng đến, nếu không ăn trước no bụng. Ngự Thiên Tôn nghĩ nghĩ, đó còn là ăn trước no bụng a. Long Kỳ Lân thả rất nhanh, dọc theo đường ven biển một đường hướng bắc mà đi, chạy gần 20 ngày thời gian đến Giang Lăng cửa sông. Trong lúc đó, có một ngày trong đêm dị tượng đột phát, tinh tưởng trên trời hỗn loạn, tinh lực hội tụ thành dòng, mắt trần có thể thấy, điên cuồng hướng Ngự Thiên Tôn thể nội chui vào. Loại tình huống này kéo dài mấy ngày mấy đêm lúc này mới ngừng. Yên Nhi cùng Thủy Kỳ Lân dự định tỉnh lại Ngự Thiên Tôn, hỏi thăm nguyên do, Long Kỳ Lân vội vàng ngừng bọn hắn, nói, Lam Bàn đang ngộ đạo, không thể quấy nhiễu, giáo chủ nói ngộ đạo trạng thái rất khó được, một người cả đời có một hai lần liền coi như là không tầm thường. Thủy Kỳ Lân hồ nghi nói, thật, ta nhớ được chúa công mở linh thai thần tàng lúc liền ngộ đạo. Ta nhìn hắn ngộ đạo rất dễ dàng. Long Kỳ Lân cũng có chút không hiểu, nói, giáo chủ là nói như vậy. Long Kỳ Lân từ cửa sông nghịch hành, đi vào Giang Lăng, lúc này mới đem tấm gương từ trên lưng buông ra, gõ gõ mặt kính, nói, giáo chủ, Giang Lăng đến. Tần Mục từ trong gương nhảy ra, vùng tay áo phất một cái, đem tấm gương thu nhập trong thao thiết đại của mình. Ngự Thiên Tôn tỉnh lại, hưng phấn nói, ca, ta mở thần tàng thứ hai. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên đầu nhảy xuống, ra hiệu bọn hắn đi bộ, cười nói, ngươi mở ra cái gì thần tàng? Hắn một mực không có dạy Ngự Thiên Tôn như thế nào mở thần tàng, cũng không có dạy hắn công pháp hoặc là thần thông, chỉ làm cho hắn học không cần mạnh luyện. Bây giờ Duyên Khang là tri thức đại phong phú thời đại, các đại học viện học cung công pháp thần thông đều có thể đối ngoại truyền thụ. Ngự Thiên Tôn đã nhìn khắp cả Thái học viện, Dũng Giang học cung, Thiên Thánh học cung, Ly Giang học cung, Đạo Môn học cung điển tịch, kiến thức của hắn dự trữ đã cực kỳ thâm hậu, tầm mắt kiến thức phi phàm, thắng qua thời kỳ viễn cổ Ngự Thiên Tôn đếm không hết. Tần Mục tin tưởng vững chắc, hắn cho dù không tu hành những người khác pháp môn, cũng có thể đi ra một đầu con đường của mình. Tinh Hà thần tàng, Ngự Thiên Tôn hưng phấn nhảy cẫng, nói, ta xem thiên tượng mà có chút suy nghĩ, cho nên tại linh thai bốn phía mở tinh hà. Tần Mục dừng bước lại, ngẩn ngơ, thử dò xét nói, tinh hà thần tàng, không phải ngũ diệu thần tàng, cũng không phải lục hợp thần tàng. Ngự Thiên Tôn lắc đầu, Tần Mục lại ngẩn ngơ, nói, tinh hà thần tàng này là cái dạng gì? Ngự Thiên Tôn nghĩ nghĩ, mở ra chính mình thần tàng, biểu hiện ra cho Tần Mục. Tần Mục hướng hắn thần tàng nhìn lại, đầu não mộng nhiên, chỉ gặp Ngự Thiên Tôn linh thai béo ị, ngồi tại trên linh đài. Bốn phía là mênh mông tinh hà quay chung quanh hắn vận chuyển. Mấu chốt nhất là, không có thần tàng ở giữa hàng rào. Tần Mục lung lay đầu, nhìn kỹ một chút, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy thần tàng ở giữa hàng rào. Nói cách khác, Ngự Thiên Tôn linh thai thần tàng cùng tinh hà thần tàng là một thể. Giáo chủ, Lam Bàn tại mở tinh hà thần tàng lúc lại lâm vào ngộ đạo trạng thái. Long Kỳ Lân thận trọng nói, mà lại vừa nhập định chính là 10 ngày. Giáo chủ, ta cảm thấy đi, bá thể này hùng hay là thư cũng không trọng yếu. Tần Mục ra mặt không nhịn được, gật đầu nói, Long Bàn, ngươi nói rất có đạo lý. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên rất muốn đánh người. Hắn sắc mặt khó coi, đi hướng Giang Lăng đốc tạo nhà máy. Giang Lăng là Duyên Khang quốc sư lập nghiệp chi địa, Giang Lăng học cung cũng xây ở chỗ này, nơi này cũng tụ tập Duyên Khang quốc nhiều nhất đốc tạo nhà máy. so Dũng Giang học cung phụ cận đốc tạo nhà máy còn nhiều hơn. Thuyền chở cát đến nơi này, liền sẽ tại đốc tạo nhà máy dỡ hàng, tinh luyện kim loại thiên âm chi kim. Tần Mục nhìn thấy rất nhiều to lớn xạ nhật thần pháo bộ kiện đã tại trong kiến tạo. Chưa bắt đầu lắp ráp, Tần Mục đi vào đốc tạo nhà máy. Có người thiên thánh giáo thiên công đường tiến lên đón đến. Tần Mục phân phó bọn hắn mang tới xạ nhật thần pháo bản vẽ. Xem xét một phen, cười nói, quả nhiên bị Mù Gia Gia cải tiến. Tăng thêm khai hoàng thời đại mượn nhờ thiên địa chi lực trận pháp. Cứ như vậy, xạ nhật thần pháo liền có thể mượn dùng thiên địa chi lực lơ lửng. Không cần tiêu hao quá nhiều dược thạch. Thiên công đường đệ tử nói, giáo chủ, xạ nhật thần pháo cần trong nháy mắt tụ tập có thể bắn giết thần ma năng lượng. Hay là cần dược thạch đến thôi động đan lô, mới có thể nhanh chóng bắn ra. Tần Mục gật đầu, cười nói, quốc sư phải chăng tại Giang Lăng? Quốc sư không tại, bất quá Giang Lăng gần nhất tới rất nhiều dị tộc khách nhân. Tiến về Giang Lăng khiêu chiến, thiên công đường đệ tử kia nói, nghe nói là đến từ chư thiên phương Bắc tuổi trẻ cường già. Tới khiêu chiến, hắn lườm liếc Tần Mục, thận trọng nói, tới khiêu chiến Duyên Khang bá thể. Những cường giả này đã đem Giang Lăng học cung ngăn chặn hơn 10 ngày. Chư thiên phương Bắc khiêu chiến Duyên Khang bá thể. Tần Mục kinh ngạc nói, ta khi nào nổi danh như vậy rồi? Thiên công đường đệ tử kia càng cẩn thận, cái trán thậm chí toát ra một chút mồ hôi mịn, nói, đệ tử nghe nói, đệ tử chỉ là nghe nói, không làm được số. Đệ tử nghe nói tiểu phu thánh sư cùng tử hề thiên sư đi tiếp chư thiên phương Bắc. Trắng trợn tuyên dương Duyên Khang có một vị bá thể, đánh khắp các giới không đối thủ. Còn nói, chỉ cần có thể tại giống nhau cảnh giới đánh bại Duyên Khang bá thể. Duyên Khang liền cả nước đầu hàng. Đệ tử còn nghe nói, tiểu phu thánh sư cùng chư thiên phương Bắc chư thần định ra không biết bao nhiêu đổ ước. Lập chính là cái gì tiểu thổ bá ước hẹn. Tần Mục trợn mắt hốc mồm, sau một lúc lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, đem mâu thuẫn chuyển rời đến trên người của ta. Lão sư thật sự là, thực sự là lão hỗn đản a. Bất quá ta đang muốn đánh người, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.